Hồng mắt Kim cười ha ha, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lý Kỳ, ôm vai hắn nói. Tiểu Kỳ, quan hệ giữa cậu và Tiểu Kiều như thế nào? Cũng không tệ lắm. Cái gì mà không tệ lắm? Ta thấy các người tân như là huynh đệ vậy. Thúc nói thế nào thì chính là thế ấy. Không biết Hồng Thúc Thúc hỏi vậy để làm chi? Hồng mắt Kim cười ha ha. Là như vậy. Nếu để cho Tiểu Kiều và cậu hợp tác mở một sòng bạc giống như lời cậu nói, cậu có đồng ý không? À, Lý Kỳ cả kinh lắc đầu như chống hỏi. Hồng Thúc Thúc, hào ý của Thúc vạn bối tâm lĩnh, nhưng hiện tại vạn bối có rất nhiều việc phải làm, thực sự không thể dành tay giúp đỡ được. Nói tới đây, hắn thấy bộ dáng muốn ăn thịt cười của Hồng Bát Kim, vội nói tiếp. Tuy nhiên, nếu là Tiểu Kiều mở sòng bạc, cháu nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Cậu ta gọi cháu một tiếng đại ca cũng không phải là gọi suông. Không sai, hắn biết mở sòng bạc rất dễ kiếm tiền, nhưng hắn không muốn xía chân vào gia sản của dòng họ người khác. Đây là một việc không tốt lắm. Có thể nói được như vậy, nếu Tần gia có người đối dõi thì hắn đã sớm chia ra tự làm rồi. Sắc mặt của Hồng Bát Kim lại thay đổi, nghiêng đầu nhìn Hồng Thiên Kiều hỏi. Tiểu Kiều, người thấy như thế nào? Hồng Thiên Kiều nhãn châu xoay động gật đầu mạnh, lại hướng Lý Kỳ nói. Lý đại ca, huynh hiểu về sòng bạc như vậy, chắc hẳn trước kia huynh thấy không ít sòng bạc phải không? Lý Kỳ cẩn thận hỏi. Người hỏi vậy làm gì? Để chỉ là muốn biết huynh có phải biết vài cách chơi thú vị nào khác không? Hóa ra vừa rồi ngươi nghĩ tới cái này. Nhìn không ra tiểu tử này còn hung ác hơn cả lão tử của y, ngay chút hàng tồn cũng không lưu cho ta. Lý Kỳ thở dài, cũng được, ta sẽ dạy cho mọi người một cách chơi mới. Hồng Thiên Kiều mừng rỡ, Lý đại ca, cách chơi mới gì, mau dạy đệ. Hồng Bát Kim và Hồng Tề nhìn nhau như đang nói, thì ra tiểu tử này còn nấu giống nghề, nếu không có Tiểu Kiều thì chúng ta đã bỏ qua cơ hội này rồi. Trong lòng ba người đều rất chờ mong. Đúng rồi. Hồng Tề có giấy không? Giấy dài hơn bình thường một chút. Người đâu? Mang tất cả giấy ra đây cho lão tử. Hồng Bát Kim gào rú một tiếng, cả Hồng Phủ lập tức trở nên bận rộn. Qua chừng một canh giờ, Lý Kỳ cầm một sấp dày giấy tạp trên tay. Nhìn số giấy chồng chất còn cao hơn cả người hắn, ngượng ngùng nói. Số giấy kia không cần. Chỉ cần thế thôi à? Vâng. Hồng Thiên Kiều gục xuống bàn, chảy nước miếng nhìn sấp giấy tạp trong tay Lý Kỳ hỏi. Lý đại ca, huynh cần số giấy đó để làm gì? Lý Kỳ cười ha ha. Đây gọi là bài tây. Bài tây, chưa từng nghe qua. Nếu người nghe qua rồi thì nói làm cái gì? Tiếp theo, Lý Kỳ giải thích ý nghĩa của 54 quân bài cho ba người, sau đó nói cách chơi cho bọn họ. Ba người nghe mà mục quang sáng ngời như đèn pha vậy, khiến cho Lý Kỳ sắp lóa mắt mà chết. Lý Kỳ vừa dạy xong, ba người đều kêu gào chơi thử một lần. Lý Kỳ tự nhiên chiều theo ý của họ, cùng với bọn họ chơi mấy ván. Mấy người chơi rất hăng say, mà ngay cả Lý Kỳ cũng mê mẩn vào trong đó. Dù sao ở thời này có thể chơi bài tây cũng thật không dễ dàng. Tam đường nhà này cũng không kém, rất nhanh là nắm được cách chơi. Nhưng nếu như không có tiền cược thì mất đi niềm vui lớn, còn tiền đặt cược lớn hay nhỏ cũng không quan trọng. Hồng Bát Kim được xưng là đổ vương, đương nhiên hiểu điều đó, cười nói. Chỉ chơi như vậy cũng không có ý nghĩa, dù sao phải có thưởng có phạt mới được. Ý của Hồng Thúc Thúc là, như vậy đi, mỗi một ván một sâu tiền. Ôi, một sâu tiền, chú xác định chứ, lẽ nào quá ít, không, không phải. Vậy thì cứ như vậy đi. Trước ghi vào giấy, đánh xong thì thanh toán. Cũng được. Ba bích. Ủa, sao ngươi lại được đánh trước? À, xin lỗi, quên nói cho mọi người biết. Ai có ba bích thì được đánh trước, nếu không có con đánh thì thôi. Thôi, thôi, thôi. Ba con ba. Hồng Bát Kim hưng phấn nói. Ha, rốt cuộc đã tới phiên ta, ba con mười. Xin lỗi, vạn bối đã ra hết bài. Các vị một lá bài cũng không ra, chính là cháy. Mỗi người phải ra bốn sâu. Đúng rồi. Ai cầm hai bích? Hồng Bát Kim lập tức nhấc tay. Ta cầm. Chúc mừng. Thúc thúc, thúc lại cháy, thúc phải trả 8 sâu. Hả, văn bối ghi vào đây rồi, tổng cộng là 16 sâu. Lý Kỳ vui tươi hớn hở nói. Hả, ta cầm ba bích. Hồng Thúc Thúc cầm lá ba bích khoe khoang một vòng. Lý Kỳ chẳng quan tâm tới ông ta, ném ba lá bài xuống, ba con bảy. Vì sao lại là ngươi đánh? Hồng Thúc Thúc cả giận nói. Lý Kỳ rút con ba tép trả lời. Dô tép cơ bích, sau dô là con nào? Tép. Đó, ra bài đi. Hồng Mắt Kim ngồi bên cạnh Lý Kỳ, rút cuộc thở dài một hơi, đánh ra con bài. May mà ta có ba con quy, bằng không phải mất 8 sâu tiền. Hồng Thúc Thúc vừa nghe liền biến sắc, nặng nề hờ một tiếng. Ấy, thôi. Hồng Bát Kim đành khuất phục dưới dâm uy của Hồng Tề. Hồng Tề vui tươi hớn hở ném ba con 8. Hồng Thiên Kiều cũng vui vẻ ném ba con 10. Lý Kỳ trực tiếp đánh ra ba con át. Hồng Bát Kim trợn tròn mắt. 10 gì quy, qua đánh không? Hồng Bát Kim sắp khóc. 1-3, xong rồi, ai cầm hai bích? Hồng Mắt Kim cúi đầu chậm rãi vươn tay ra. Con thực xin lỗi Hồng Thúc Thúc, ván này chú lại phải mất 8 sâu. Ta biết rồi. Lần sau có hai bích thì nhớ đánh sớm một chút. Điều này còn cần ngươi nói. Ba cờ trong tay lão phu. Lý Kỳ, Lần này đến lão phù đánh chứ? Lý Kỳ nhàn nhạt nhìn, ném một lá bài xuống đất. Ba rồ. Hồng Tề giận dữ hỏi, vì sao lại là ngươi đánh trước? Thật không, vừa nãy vận bối thắng liền hai ván gọi là liền trang nên được ưu tiên đánh trước. Nếu thắng liền ba ván thì được gọi là mạo tử, vạn bối tiếp tục được ưu tiên đánh. Còn có luật này. Đúng vậy, thất công, người càng già càng dẻo dai, còn là chí tôn trong giới bài bạc, vạn bối sao dám lừa người. Ờ, người nói cũng có lý, vậy thì ngươi đánh đi. Hồng Tề còn chưa dứt lời thì Hồng Bát Kim tranh thủ thời gian đánh một lá bài. Hai bích, ha, chắc là các ngươi đánh không lại. Hồng Tề tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn Hồng Bát Kim một cái, nhưng bài đã ra, ông ta cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Ba người đồng thời hô, thôi. Hồng Bát Kim lại ném 5 lá bài xuống. 10, di quy, ca, át. Mặt mũi đầy vẻ vui mừng, xem ra thắng lợi nắm chắc trong tay. Hồng Tề và Hồng Thiên Kiều đều lắc đầu. Lý Kỳ cũng ra 5 lá bài. Ủa, bài của ngươi nhỏ như vậy sao lại hơn ta được? Hồng Thúc Thúc, Thúc không nhìn thấy à? Bài cháu đều cùng màu cùng loại, đương nhiên phải hơn rồi. Hồng Bát Kim nuốt nước miếng nhìn bài trong tay của mình nói. Ây, thôi. 4 con 8, ai đánh không? Nếu không đánh thì ta hết bài rồi. Mọi người không lên tiếng thì chính là thôi. Đôi 4. Tất công, Tiểu Kiều, hai người, mỗi người 4 sau. Hồng Thúc Thúc, Thúc đánh càng ngày càng tốt, trước sau như 1-8 sau. Thời gian vui vẻ luôn trôi qua ngắn ngủi, rất nhanh đã tới giữa trưa. Bởi vì còn phải mang đồ ăn cho Lý Sư Sư, Lý Kỳ có chút không nỡ đứng lên chuẩn bị cáo từ. Tất công thua tổng cộng là 45 sau, Tiểu Kiều cũng không tệ lắm, chỉ thua 30 sau. Hồng Thúc Thúc, hôm nay Thúc không được may mắn lắm, thua 68 sau, tổng cộng là 143 sau. Bỏ đi số lẻ, sẽ là 140 sau. Lý Kỳ cầm tờ giấy, vẻ mặt hớn hở đọc lên. Kỳ quái, vào cầu xà mãi chưa thấy mang lên nhỉ, để lão phu đi xem như thế nào. Hồng Tề đứng dậy, vỗ vỗ cái mông, dưới hạ ánh mắt u oán chạy trốn ra ngoài. Hồng Thiên Kiều hào hứng, dạt dào, cầm bộ bài tây vuốt vuốt, giống như việc này không liên quan tới cậu ta vậy. Thật ra cũng đúng là không liên quan gì tới cậu ta, bởi vì tiền hoàn toàn là do lão tử của cậu ta cho. Cho nên con lợn lớn nhất đương nhiên là Hồng Bát Kim. Vẻ mặt y như ăn phải trái mướp đắng vậy, rất không cam lòng nói. Lý Kỳ, lại chơi thêm vài ván à? Cần gì đi vội như vậy? Thực ra số tiền đó không phải là nhiều với ông ta, nhưng chỉ ngại mặt mũi. Người một nhà liên thủ đánh một người còn bị người ta đánh cho không có lực hoàn thủ, thật đúng là biệt khuất. Lý Kỳ từ chối nhã nhặn. Xin lỗi Hồng Thúc Thúc, vạn bối còn có việc quan trọng hơn phải làm, không thể ở lâu, mong Hồng Thúc Thúc thứ lỗi. Hồng Bát Kim nhếch miệng nói. Rồi rồi, cậu đi đi. Tiền thì tí nữa ta sẽ sai người mang tới. Tuy nhiên cậu phải thường xuyên đến đây đấy. Lần sau trông cậu cũng không may mắn như vậy đâu. Những người thường thua thì hay nói như vậy. Tuy nhiên lần sau kết quả có khác gì trước. Bằng không lão tử đánh bài mấy năm coi như uổng phí. Huống hồ ta là người chia bài, cho nên các ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta. Đi ra khỏi Hồng Phủ, Lý Kỳ lập tức chạy về Túy Tiên Cơ. Lý đại ca, huynh đã trở lại. Ủa, Tiểu Ngọc, sao lại làm muội? Lý Kỳ vừa đi vào đã thấy Tiểu Ngọc đứng ở trong quầy, hiếu kỳ hỏi, Ngô Đại Thúc đâu? Sáng nay Ngô Đại Thúc có việc phải đi nên vào muội coi cửa hàng. Lý Kỳ gật đầu hỏi, đúng rồi, ta bảo muội bố trí người đưa thịt hộp xuôi nam, muội bố trí thế nào rồi? Tiểu Ngọc gật đầu đáp, đã sắp xếp xong, tất cả đều dựa theo lời huynh phân phó, tổng cộng có 30 người, trong đó có 10 người là tiểu nhị của Túy Thiên Cư, còn lại 20 người là chọn từ tòa trang viên của huynh. Cô nàng Tiểu Ngọc này làm việc thật là chu đáo. Lý Kỳ rất hài lòng gật đầu, chợt nghe thấy một tiếng ca từ bên cạnh. Trời còn vương sắc xanh đợi mưa phùn nhanh đến, như ta mãi chờ nàng, khói bếp như vương vấn lượn lờ, như ngăn cách đôi nơi. Sứ Thanh Hoa. Lý Kỳ quay đầu nhìn, chỉ thấy người hát chính là tiểu tử Trần An Nam mới đi từ dưới lầu xuống. Tiểu Ngọc mí môi cười. Lý đại ca, huynh biết không, An Nam đã hát đi hát lại câu này từ sáng sớm, thật không biết nên nói gì. Lý Kỳ cười ha hả nói, hả An Nam. Trần An Nam quay đầu nhìn, chỉ thấy là Lý Kỳ, vội vàng chạy tới hỏi. Lý đại ca, huynh trở về từ lúc nào vậy? Vừa trở về. Lý Kỳ đầy vui vẻ nhìn cậu ta hỏi, An Nam, bài hát ngươi vừa hát là ai dạy ngươi? Trần An Nam cười hắc hắc. Là sáng nay đệ nghe lén Hồng Tì Tì hát ở trong sân, tuy nhiên đệ chỉ nhớ được câu này. Lý đại ca, huynh thấy đệ hát như thế nào? Lý Kỳ vỗ đầu cậu ta một cái, giả vờ cả giận. Tiểu tử ngươi hát hỏi như vậy có tác dụng quái gì? Muốn hát thì phải hát lớn cho ta, nhỏ nhẹ như đàn bà vậy. Trần An Nam đứng thẳng sống lưng gào lên, trời còn vươn sắc xanh. Mới câu đầu tiên Lý Kỳ đã chịu không được rồi, nếu để cho người khác nghe thấy, chỉ sợ thời gian Hồng Đô xuất đạo phải lùi lại 1 năm. Vội kêu dừng lại, thôi, coi như ta tính sai, ngươi hát như vừa nãy là được rồi. Sắc mặt của Trần An Nam cứng đờ, khuôn mặt đỏ bừng. Tiểu Ngọc nhịn không được che miệng cười khúc khích. Lý sư phó. Đúng lúc này Ngô Phúc Vinh chợt từ bên ngoài đi vào.

Ờ, nhị vị vẫn là tìm nhà khác đi. Vì sao? Trịnh Toàn thở dài. Ây, không dối gạt nhị vị, trường quầy của chúng ta đã tính toán bán tác phường này. Có phải vì lần trước các ngươi làm hỏng hàng của khách không? Ơi, sao cậu biết? Nghe qua. Vậy cậu còn tới tìm chúng ta? Sai lầm như vậy rất bình thường, không có gì to tát. Ta làm ở nơi này đã hơn 20 năm, chưa từng xuất hiện sai lầm kiểu đó. Nếu không phải trường quầy thúc giục khiến huynh đệ ta làm ngày làm đêm liên tục không chớp mắt, thì sao có thể làm hỏng được? Trịnh Toàn càng nói càng hăng, nói xong uống một ngụm rượu lớn. Tình màng lóe lên trong mắt, Lý Kỳ hỏi. Trịnh sư phó, người nói người làm ở đây đã hơn 20 năm. Trịnh Toàn ngẩn ra gật đầu, Lý Kỳ mỉm cười. Trịnh sư phó thật là trung tâm. Trịnh Toàn thở dài, trung tâm thì thế nào? Hiện tại trường quầy vội vã bán tác phường, y sẽ không quan tâm tới chúng ta nữa. Nếu đông gia mới tới cũng không quan tâm chúng ta, vậy chúng ta chỉ còn nước ra đầu đường ở thôi. Hiện tại các huynh đệ đang tìm lối ra khác rồi. Lý Kỳ nhếch miệng nói, điều này không nhất định. Ngươi bảo huynh đệ của cươi đừng có gấp, nghỉ ngơi tốt mấy ngày đi, đợi mấy ngày nữa, mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Trịnh Toàn sững sờ hỏi, các người rốt cuộc là ai? Lý Kỳ cười cười đứng lên nói, sau này ngươi sẽ biết, nhớ kỹ, chớ có sốt ruột, mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Nói xong hắn chắp tay, cáo từ. Trịnh Toàn không hiểu ra sao, vô ý thức chắp tay. Về luôn à? Ngô Phúc Vinh thấy Lý Kỳ ngay cả lưu ly tác phường cũng không tới, liền trở về, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Lý Kỳ cười đáp, Ngô Đại Thúc, chú biết cách làm lưu ly không? Không biết. Cháu cũng không biết, cho nên đi vào đó nhìn cũng không có tác dụng gì. Tuy nhiên những điều cháu muốn biết đã biết được rồi. Chú lập tức sai người dò tra xem vị lưu trưởng quầy kia rút cuộc thiếu nợ bao nhiêu. Chúng ta có thể dựa vào điều này để giảm thêm 100 sâu. Đây là điểm mấu chốt của chúng ta. Cậu không biết còn tính toán mua? Ngô Đại Thúc, chú ngẫm lại mà xem. Mặc dù thất bại thì chúng ta cùng lắm cũng chỉ thiệt thòi gần ngàn sâu tiền. Nếu thành công thì chúng ta được lợi lớn lắm. Cơ hội như vậy mà không thử thì về quê chăn vịt đi là vừa. Ngô Phúc Vinh thấy Lý Kỳ tin tưởng tràn đầy, nghi hoặc trong lòng quét sạch, nghiêm mặt nói. Nhưng giá tiền hiện tại đã đủ thấp rồi, chúng ta lại hạ giá, chỉ sợ lão Lưu sẽ bán cho người khác. Lý Kỳ cười lạnh. Hiện tại thanh danh của tác phường của ông ta đã trở nên xấu đi trong mắt người khác, cho nên ai còn dám tới mua. Hơn nữa để thu lời từ việc bán điều ly cũng không phải là ngày một ngày hai. Chú cứ làm theo lời cháu đi. Nhân lúc cháy nhà hôi của, chính là thế mạnh của cháu mà. Dù lòng tin của Ngô Phúc Vinh với Lý Kỳ đã tới mức mù quáng, nhưng ông ta vẫn thấy việc Lý Kỳ mua lưu ly tác phường có chút khinh suất. May mà ít tiền ấy đối với Túy Tiên Cư ngày tiến đấu kim thì thật sự không có đáng giá nhắc tới. Mặc dù hiện tại Túy Tiên Cư đang nợ mấy vạn sâu, nhưng một khi thịt hộp xuôi nam thì số tiền kia sẽ nhanh chóng đẩy trở về, căn bản không đáng để lo, cho nên Ngô Phúc Vinh không hỏi thêm nữa, mặc kệ hắn. Tuy nhiên nếu để cho ông ta biết, trong lòng Lý Kỳ cũng chỉ có 2-3 thành nắm chắc, thực không biết ông ta sẽ nghĩ như thế nào. Thủy tinh là sản phẩm cần thiết cho ngành ẩm thực, cho nên Lý Kỳ phải thử một lần. Đương nhiên, hắn không rõ ràng lắm cách chế tạo thủy tinh. Đừng nói là giường gốm, lưu ly tác phường của thời này, mà ngay cả giường thủy tinh của đời sau, hắn cũng chưa từng tới. Đối với hắn mà nói, đây quả là một nghề quá lạ lẫm. Điều duy nhất mà hắn biết chính là nguyên lý chế tạo thủy tinh và cách điều chế khoa học. Còn áp dụng vào thực tế thì phải giao cho đám thợ thủ công lành nghề. Lý Kỳ không cần biết tác phường hoạt động như thế nào, có đáng giá nhiều tiền như vậy không. Điều hắn coi trọng nhất chính là tố chất của những công tượng kia. Chỉ riêng việc Trịnh Toàn đã có kinh nghiệm hơn 20 năm, hắn thấy vẫn có thể thử một lần. Ngoài ra hắn còn nhờ Ngô Phúc Vinh điều tra tác phường kia kỹ càng thêm, đặc biệt là những công tượng làm ở trong đó. Đứng trước lợi ích thật lớn, mạo hiểm là điều nên làm. Lúc học cấp 3, nhờ thầy giáo dạy hóa học họ Lưu, cho nên Lý Kỳ mới biết các phản ứng hóa học chế tạo thủy tinh. Cho nên lúc trở lại Tần Phủ, hắn cắm 3 nén hương ở trước cửa ra vào, cầu mong ông thầy hóa học đó không lừa hắn. Việc này có thể thành công hay không chỉ có thể xem ý trời. Còn bệnh của Lý Sư Sư, Lý Kỳ không thể trông cậy vào ông trời được. Hiện tại bệnh của Lý Sư Sư và mạng của hắn gắn liền với nhau, quyết không thể qua loa. Buổi sáng đánh bài ở Hồng Phủ đã giúp Lý Kỳ nghĩ ra biện pháp giải buồn cho Lý Sư Sư. Chính là đời sau có rất nhiều trò chơi hay, vì sao mình không mượn tới dùng để cho Lý Sư Sư hàng ngày không cần phải ngồi một mình ngẩn ngơ ở trước cửa sổ. Buổi tối, Điền Thợ Mộc dẫn theo vài người tới Tần Phủ. Điền Đại Thúc cùng mọi người mau vào đi. Lý Kỳ rất nhiệt tình mời vài vị sư phó vào trong phòng mình. Lý sư phó, cậu bà chúng tôi tới là có chuyện quan trọng cần phân phó hả? Điền Thợ Mộc xoa tay thật thà phúc hậu hỏi. Cũng không phải là việc lớn gì, chỉ là nhờ các vị làm cho ta vài thứ. Thứ gì? Mặt trược. Hôm sau, buổi sáng Lý Kỳ vẫn tới Túy Tiên Cư giúp Lý Sư Sư làm đồ ăn. Khó chịu chính là hắn còn phải vì Phong Nghi Nô làm một phần. Nghĩ bụng, làm cho một người là làm cho hai người cũng là làm, sao mình không làm cho ba người, dù gọi Thanh Chiếu tỷ tỷ tới. Dù sao hiện tại là đang làm đồ ăn tầm bổ, hơn nữa còn có Hoàng thượng tính tiền, cho dù Hoàng thượng chưa nói tới việc đó nhưng chắc cũng không bạc đãi mình. Có lẽ vận khí hôm nay của Lý Kỳ quá vượng, nghĩ tới cái gì, thích cái gì liền tới. Đồ ăn vừa mới đặt lên bếp lò thì có tiểu nhị chạy vào, có một văn sĩ tới tìm hắn. Văn sĩ này không báo tên họ, chỉ nói là mang chanh cho hắn. Chanh? Thanh Chiếu tỷ tỷ à? Lý Kỳ vui vẻ lập tức bảo tiểu nhị mời Lý Thanh Chiếu vào ngồi, rồi mang rượu tới chiêu đãi. Sau đó dặn dò Ngô Tiểu Lục vài câu, liền hấp tấp chạy lên lầu. Chỉ thấy hôm nay Lý Thanh Chiếu lại mặc nam trang, nhưng phong độ của tri thức chỉ tăng chứ không có giảm. Có câu rằng trong sách có nhan như ngọc, có lẽ chính là nói tới những nữ nhân như vậy. Thanh Chiếu tỷ tỷ, tiểu đệ mong tỉ mãi. Lý Kỳ đi vào trong nhã gian hưng phấn nói, có thể được nói chuyện với thần tượng ở cự ly gần như vậy, cầu còn không được. Lý Thanh Chiếu đã sớm quen với cách nói chuyện của Lý Kỳ, mỉm cười cầm lấy bức tranh được cuộn tròn trên bàn đưa cho Lý Kỳ, sắc mặt hơi đỏ nói, đây chính là bức quý phi tắm rửa mà ta đã cất kỹ. Nàng là một nữ nhân rất có nguyên tắc, không thích thiếu nợ nhân tình của người khác, nói một là một, nói hai là hai. Cái gì mà cất kỹ, rõ ràng chính là tranh do người vẽ mà. Vừa rồi Lý Kỳ cũng đã đoán được lý do Lý Thanh Chiếu tới đây. Có thể có được tranh vẽ của Lý Thanh Chiếu, hơn nữa còn là một bức quý phi tắm rửa đầy kích thích, hơn 100 sao, thật quả đáng giá. Lý Kỳ cười ha hả nói, Thanh Chiếu tỷ tỷ, tỷ thật là quá khách khí rồi, lúc ấy đệ chỉ nói đùa, sao tỷ lại tưởng thật, thật là đúng rồi, tiểu đệ có thể mở ra xem không? Lý Thanh Chiếu lắng nghe hắn nói, đợi khi phản ứng, bức họa đã ở trong tay hắn, liếc mắt, bức họa đã ở trong tay ngươi cần gì phải hỏi ta nữa. Lý Kỳ còn chưa trả lời đã chậm rãi mở bức họa ra, tâm trạng rất là khẩn trương, giống như lần đầu tiên xem phim sách vậy. Chỉ thấy bức tranh vẽ một vị nữ nhân đẫy đà, mặc tấm lụa mỏng, đầu hơi nghiêng, lộ ra gò má, mặt như hoa đào, dáng vẻ thẹn thùng, cao quý, điển nhã, khí độ ung dung hào phóng được thể hiện rất tinh tế. Cả bức họa tạo cho người ta có một cảm giác phiêu dật, ôn nhu, thong dong. Đẹp, thực sự là đẹp. Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Trong lòng Lý Kỳ âm thầm hận, lúc ấy còn giả trang cao thượng cái gì, trực tiếp muốn bức tranh quý phi lõa thể chẳng phải tốt hơn không? Thật là không đáng nghiện mà. Nhưng nghĩ lại, có còn hơn không? Bức tranh này treo ở phòng ngủ rất là thích hợp. Há miệng kêu lên, à. Lý Thanh Chiếu nghe hắn kinh hô, sắc mặt siết chặt vội hỏi. Sao vậy? Chẳng lẽ bức họa này không phải là bức họa mà cậu muốn? Chính là chính ta còn không biết ta muốn bức họa nào. Lý Kỳ lắc đầu. Không, không phải, bức tranh này chính là bức tiểu đệ muốn. Lý Thanh Chiếu thấy bộ dáng mừng rỡ của hắn thì vội cười hỏi. Thật không? Đương nhiên là thật. Lý Kỳ cười ngượng ngùng thầm nghĩ. Được lắm, dám chê cười mình. Nhãn trầu xoài động lại nói. Chỉ là nét mực sao có vẻ còn hơi ẩm. Lần này đến phiên Lý Thanh Chiếu xấu hổ ấp úng nói. Điều này ta nghĩ chắc là để ở nhà lâu quá cho nên mới thế. Lý Kỳ thở dài một tiếng cười nói. Thì ra là vậy. Thực ra hai người bọn họ lòng dạ biết rõ, chỉ là không ai nói ra thôi. Lý Thanh Chiếu thấy hắn cười giả hoạt, cười khổ một tiếng, vội nói lảng sang chuyện khác. Cậu trăm phương ngàn kế muốn có bức tranh này, không biết bức tranh này có chỗ nào đáng giá. Muốn thử trình độ giám định của ta phải không? Những bức tranh khác lão tử không dám nói, nhưng bức tranh này chính là bản lĩnh giữ nhà của ta. Lý Kỳ bày bức tranh lên bàn nói. Thanh Chiếu tỷ tỷ có biết vẽ tranh thì vẽ cái gì là khó nhất không? Thanh Chiếu nhíu mày đáp, có phải vẽ con người? Lý Kỳ gật đầu. Có câu rằng họa hồ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Muốn vẽ vẻ bên ngoài không khó, nhưng muốn vẽ thần thái của người đó thì khó hơn lên trời. Bởi vì thần thái của mỗi người thiên biến vạn hóa, thậm chí cùng một thời khắc cùng xuất hiện vài loại thần thái. Mà thần thái thì biến hóa theo cảm xúc của mỗi người, mà cảm xúc của con người lại rất đa dạng, hơn nữa có thể ẩn giấu ở bất kỳ bộ phận nào, chẳng hạn như mắt, mũi, miệng, thậm chí là tay chân, cho nên chỉ có thể dựa vào bản thân người họa sĩ tự lý giải thôi. Chỉ cần ngươi không bắt được chuẩn một chỗ, vậy thì trình thể sẽ không phối hợp. Họa hồ, họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Lý Thanh Chiếu nhẹ nhàng đọc một lần như có điều gì suy nghĩ, gật đầu. Cậu nói không sai, nhân tâm rất khó dò. Dừng một chút lại hỏi, vậy cậu thấy bức tranh này như thế nào? Lý Kỳ cười ha hả, bức tranh này của Thanh Chiếu thì bức tranh này thật không tồi, không chỉ miêu tả vẻ thẹn thùng của Dương Quý Phi, còn thể hiện ra được lòng tự tin về dung mạo của nàng. Chỉ có điều... Nói tới đây hắn bỗng nhíu mày. Lý Thanh Chiếu vội hỏi, chỉ là cái gì? Lý Kỳ thở dài. Thành chiếu thì bức tranh này chỉ vẽ mặt sau của nữ nhân, mà thì có biết mặt sau của nữ nhân phải dựa vào cái gì để miêu tả vẻ đẹp của nàng ta không? Lý Thanh Chiếu nhíu mày nghĩ một lát, lắc đầu nói. Mong Lý sư phó chỉ giáo. Đường cong. Lý Kỳ nghiêm trang đáp. Đường cong? Không sai, chính là đường cong của thân thể. Lý Kỳ chỉ tay về phía mông của Dương Quý Phi nói. Thực ra chỗ này có thể cong thêm một chút, khiến phần mông càng thêm đầy đặn. Đương nhiên, nếu eo lại càng mạnh một chút, vậy thì không thể tốt hơn. Nói xong hắn khoa tay múa chân vài cái nói tiếp. Còn bộ ngực, sẽ thấy dáng người đẫy đà của nàng. Nếu ở góc độ này nhìn có thể lờ mờ chứng kiến, nhưng bức tranh của tỷ lại không vẽ ra được, không khỏi có chút sai lệch, thực sự làm cho người ta tiếc nuối. Ủa, Thành Chiếu tỷ tỷ, sao mặt tỷ lại màu đỏ như vậy? Có phải là do trong này quá nóng? Nếu không chúng ta ra ngoài nói chuyện. Người đây không phải là đàm luận tranh, mà rõ ràng là đàm luận tới dáng người của nữ nhân. Lý Thanh Chiếu thực sự hối hận đã để cho Lý Kỳ đánh giá bức tranh này. Sớm biết như thế, vừa nãy nàng đã để bức tranh lại rồi rời đi. Thật đúng là sai một ly, đi một ngàn dặm mà. Hiện tại đến nhìn nàng còn không dám nói gì tới ra bên ngoài nói. Nhưng thời Lý Kỳ một bộ nghiêm túc giống như chỉ là đang đánh giá bức tranh, lắc đầu nói. Không, không cần, nói ở đây là được rồi. Thực ra cậu nói thế là đủ rồi, ta thấy trước nên thu bức tranh lại. Lý Kỳ kinh ngạc hỏi, có phải tiểu đệ nói sai gì không? Không, không có. Lý Kỳ thở dài một hơi. Thực ra bức tranh này còn có một bức vẽ chính diện, hai bức hợp lại với nhau mới đầy đủ. Dương Quý Phi tắm rửa đầu. Tiểu đệ đã tìm thật lâu, nhưng vẫn không thể như ý nguyện. Còn chưa chờ Lý Kỳ nói xong, Lý Thành Chiếu lắc đầu. Ta chỉ có một bức này. Lý Kỳ cười giả hoạt. Thật không? Thật. Lý Kỳ thấy nàng rất kiên quyết lắc đầu, biết rằng hy vọng của mình đã bị phá diệt, thở dài. Đã như vậy thì tiểu đệ đành phải tìm tiếp thôi. Đúng lúc này có một tiểu nhị gõ cửa đi vào nói. Lý sư phó, Bạch nương tử sai người nói với ngài, cô của nàng ấy về nhà nên hôm nay không thể tới được. Cô? Lý Kỳ nhớn mày. Vì cô kia tới thật không phải lúc, thất nương không tới chẳng phải ba người thiếu một người sao? Nói xong, hắn bỗng quăng ánh mắt về phía Lý Thanh Chiếu. Tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây? Khi Lý sư sư nhìn thấy Lý Thanh Chiếu và Lý Kỳ xuất hiện trong nhà nàng, kích động đi tới, kéo tay Lý Thanh Chiếu hưng phấn nói. Phong Nghi Nô cũng đi lên thi lễ một cái. Nghi Nô bái kiến Lý tỷ tỷ. Hai mắt Lý Thanh Chiếu cũng hiện lên tia kích động, hướng Phong Nghi Nô gật đầu, sau đó hướng Lý sư sư khẽ cười. Ta nghe Lý sư phó nói rằng muội không được khỏe liền tới thăm muội. Đúng rồi, giờ muội thấy như thế nào? Lý Kỳ đứng ở một bên âm thầm cười trộm. Không ngờ Thanh Chiếu tỷ tỷ còn là một cao thủ nói dối. Vừa nãy nếu không phải ta tốn hết nước bọt, liệu người có tới không? Đây là bệnh cũ, đâu có thể nói là khỏi được. Lý sư sư bất đắc dĩ cười, xem ra nàng cũng nhìn ra được, kéo tay Lý Thanh Chiếu ngồi xuống hỏi. Tỷ tỷ, muội nghe Phong muội muội nói, tỷ tới kinh thành đã được một thời gian, vì sao hôm nay mới tới chỗ muội? Lý sư sư cười xin lỗi, mấy ngày nay tỷ một mực tìm kiếm một bức tranh, cho nên không thể đăng môn bái phòng, mong muội muội thứ lỗi. Thực ra người bọn họ đã quen nhau khá lâu, lúc trước Lý Thanh Chiếu từng viết nhạc cho Lý sư sư, cho nên quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm. Chỉ là về sau Lý Thanh Chiếu tới Thanh Châu xa xôi, hai người không còn liên lạc. Hơn nữa hiện tại Lý sư sư đã là nữ nhân của hoàng thượng, quan hệ giữa hai người càng thêm phai nhạt, chủ yếu là Lý Thanh Chiếu không muốn dính líu vào những chuyện thị phi. Về điểm này Lý sư sư cũng minh bạch, từ khi nàng trở thành nữ nhân của hoàng thượng, có rất nhiều người bạn thân cũng bảo trì cự ly với nàng, nhưng nàng không hề trách bọn họ. Vậy thì tỷ đã tìm được chưa? Có cần muội giúp một tay không? Lý sư sư quan tâm hỏi. Đối với Lý Thanh Chiếu nàng tương đối quen thuộc, biết Lý Thanh Chiếu yêu thơ họa như thế nào. Lý Thanh Chiếu vô ý thức nhìn Lý Kỳ cười đáp. Nhờ phúc của muội muội, hai ngày trước ta đã tìm thấy. Lý Kỳ thấy các nàng líu díu nói chuyện, vứt mình sang một bên, buồn bực nói. Sư sư cô nương, Thanh Chiếu tỷ, hai người vẫn là vừa ăn vừa nói à? Để lâu súp lại nguội mất. Lý sư sư sững sờ hỏi. Thanh Chiếu tỷ, lẽ nào hai người là chị em ruột? Hỏi hay lắm. Lý Kỳ vội vàng gật đầu, cười hắc hắc. Có thể nói là như vậy. Phòng Nghi Nô hừ nhẹ. Tỷ đừng nghe lời hắn nói bậy, là hắn ra mặt dày nên gọi như vậy. Cô ả kia, sao cứ thích chĩa vào mình như thế nhỉ? Lý Kỳ nhớn mày, khuôn mặt trở nên âm trầm. Lý Thanh Chiếu thấy thế, sợ bọn họ lại cãi nhau, cười khổ nói. Ta và Lý Sư Phó vốn cùng một họ, hắn gọi ta như vậy cũng không có gì sai. Nàng lại hướng Lý Sư Sư. Muội muội, sức khỏe của muội không được tốt, nên đừng để bị đói, chúng ta vẫn là vừa ăn vừa nói chuyện. Ở đây nàng là người lớn tuổi nhất, hơn nữa ba người đều rất tôn trọng nàng. Lời của nàng tự nhiên là có phân lượng. Lý sư sư gật đầu hướng Lý Kỳ cười nói. Lý sư phó, không biết hôm nay ngươi chuẩn bị món súp ngon nào? Nàng có chút không hiểu, cơ hồ mỗi bữa cơm Lý Kỳ đều làm súp cho nàng ăn, tuy nhiên nàng đã quen rồi. Súp dê. Lý Kỳ khẽ cười. Cái tên đơn giản nhưng cách làm không hề đơn giản chút nào. Thì dê phải đun đi đun lại nhiều lần, rồi cuối cùng đun nhừ với nước xương, rồi phối hợp thêm rất nhiều gia vị. Giá trị dinh dưỡng tự nhiên không cần phải nói rồi. Nhà hoàn lập tức đặt nồi dê hầm lên trên bàn, phân biệt múc ra cho ba người mỗi người một bát, sau đó lại theo như lời Lý Kỳ phân phó, bỏ thêm một ít hành lên trên. Bát súp nóng hổi, mùi thơm bốn phía. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 49 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 50. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.